Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756, huynh đệ hợp thể. Converter, Dark Hero hai tôn ma thần kia liếc nhau, một người trong đó lười biếng nói, ngươi tới thăm mẫu thân ngươi, ngươi có thông quan văn điệp sao? Tần Mục lắc đầu, không có, một vị khác ma thần xung quanh nhìn quanh một chút. Hạ thấp tiếng nói, ngươi có tiêu xài à? Tần Mục không hiểu, cái gì gọi là tiêu xài? Ngươi người này, làm sao như thế không có nhãn lực giá? Tiêu xài, tự nhiên là thiên tài địa bảo, đáng giá vào mắt đồ vật. Vị ma thần này quát, nơi này là trấn áp đại hung đại ác chi địa. Ngươi không có thông quan văn điệp. Lại không có thứ gì đáng tiền hối lộ chúng ta. Còn muốn đi vào, còn không mau cút đi. Tần Mục vội vàng cười nói, ta cũng có chút bảo vật. Các ngươi nhìn thiên tề nhân thánh vương chiếc thuyền này như thế nào? Dùng chiếc thuyền này, có thể đổi lấy tiến vào trong quan cơ hội a. Vị ma thần này cười lạnh nói, chúng ta muốn thuyền có làm được cái gì? Chúng ta lại không thể rời đi nơi này. Một vị khác ma thần nhìn xem chiếc thuyền này sắc mặt biến hóa. Vội vàng kéo lấy hắn. Hướng Tần Mục cười bồi nói. Hắn là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi đi vào là được. Tần Mục cảm ơn. Đi vào ốp Đô Ngọc tỏa quan. Ngươi không muốn sống nữa. Sau lưng của hắn truyền đến hai tôn ma thần kia thanh âm. Đó là thiên tể nhân thánh vương thuyền. Thiên tề nhân thánh vương chưa từng đem thuyền của mình cho người khác dùng qua. Kẻ gọi Tần Phượng Thanh này có thánh vương thuyền. Tự nhiên là thánh vương thân tín. Ngươi nếu là đuổi đi hắn. Hắn hướng thánh vương cáo trạng. Có ngươi và ta tiểu hài xuyên. Hay là huynh trưởng có nhãn lực giá. Là ta lỗ mãng rồi. Thiếu niên này cùng thánh vương là quan hệ như thế nào? Ngay cả thánh vương thuyền đều có thể mượn dùng. Lai lịch không nhỏ, hơn phân nửa là thiên đình khách đến thăm. Chờ một chút, hắn mới vừa nói hắn tên gọi là gì tới. Ta chỉ muốn như thế nào gõ một bút. Không có nghe tiếng, hai tôn ma thần hai mặt nhìn nhau. Trong đó một tôn ma thần đánh bảo gọi ở Tần Mục. Nói, thiếu niên kia, ngươi trước dừng lại, ngươi mới vừa nói ngươi gọi là tên là gì tới. Có thể lặp lại lần nữa. Tần Mục quay đầu, dáng tươi cười rất là ánh nắng. Hai vị thượng thần, ta gọi Tần Mục Tần Phượng Thanh. Hai tôn ma thần trong đầu ầm vang, ngơ ngác nhìn hắn đi vào ngọc tỏa quan. Đúng vào lúc này, lại tới hai tôn ma thần thay ca. Từ Tần Mục bên người đi qua, nhìn Tần Mục hai mắt, lắc đầu cười nói, ngọc tỏa quan có người đến đây. Hai vị sư huynh, người này các ngươi kiểm tra qua không có. Hai tôn ma thần kia ngây người như phỗng đứng ở nơi đó. Đến đây thay ca ma thần nhíu mày. Đi đến trước mặt, lại nghe đến một cỗ mùi nước tiểu khai mà truyền đến. Chỉ gặp hai giày nào đi chân nấy bên dưới ướt một mảnh. Tần, một người trong đó kinh ngạc nói. Tần. Không thể nói danh tự người kia giết trở lại đến rồi. Hắn giọng đột nhiên trở nên không gì sánh được to, mà lại bén nhọn, nghiêm nghị kêu lên, việc lớn không tốt, không thể nói danh tự người kia lại trở về. Xâm nhập ngọc tỏa quan, đề phòng, nhanh thông chi các phương thần thánh. Không thể nói danh tự tên bá vương kia, trở lại đón mẹ hắn, ngoặc kép. Trong U Đô Ngọc tỏa quan, Tần Mục nghe phía sau truyền đến tiếng kêu. Trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, bốn tôn ma thần kia gặp hắn quay đầu xem ra. Không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, chỉ nghe thùng thùng vài tiếng. Bốn tôn ma thần ngất đi, không thể nói danh tự tồn tại kia. Chẳng lẽ nói chính là ta? Tần Mục nhịn không được cười lên. Sau một lúc lâu, lúc này mới lắc đầu, thầm nghĩ, 22 năm trước, như vậy ta năm nay là 22 tuổi, thôn trưởng nói ta 22 tuổi, bà nói ta 21 tuổi. Hiện tại cuối cùng có kết luận, bọn hắn có thể không cần cãi nữa. Huy, bốn người các ngươi, hắn hô một cuống họng, hảo tâm nhắc nhở, các ngươi còn không trốn đi. Chẳng lẽ dự định bị ăn sạch? Bốn tôn ma thần hôn mê kia lập tức xoay người mà lên. Hóa thành bốn đạo ma quang biến mất không thấy gì nữa. Ca ca ta hung danh đã vậy còn quá lớn. Tần Mục trong lòng cảm khái. Lần này Ngọc Tỏa Quan chi hành vậy mà dị thường thuận lợi. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trong quan truyền đến thùng thùng nổi trống âm thanh. Đằng đằng sát khí. Hắn lập tức cảm giác được vô số cường đại khí tức đáng sợ từ trong quan truyền đến. Hiển nhiên trong U Đô Ngọc Tỏa Quan đồn lấy không ít binh mã. Nghiêm phòng tử thủ, để phòng bên trong bị trấn áp tồn tại đào thoát. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, yên lặng để lộ mi tâm lá liễu. Thấp giọng nói, ca ca, ta tới gặp mẫu thân. Hốc mắt của hắn đột nhiên ê ẩm sưng đứng lên. Lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Ngươi gặp qua mẫu thân, nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mẫu thân ôm qua ngươi, hôn qua ngươi, nhưng chưa từng có ôm qua ta. Hôn qua ta, nếu như không phải ngươi phạm phải lỗi nặng, ta cũng sẽ không bởi vậy không thể cùng phụ thân gặp nhau. Không thể cùng mẫu thân gặp nhau. Hắn mi tâm trong con mắt thứ ba, trên đại lục chữ Tần. Quái anh đầu to ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn lên trời, Thiên Công cùng Xích Hoàng tư duy không khỏi khẩn trương lên. Thiên Công phân thân cao giọng quát, Tần Phượng, Tần Mục, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng làm loạn, Tần Mục thanh âm truyền đến, ai không muốn tuổi thơ của chính mình là tại phụ mẫu dưới gối hầu hạ? Ai không muốn hồi nhỏ có phụ mẫu làm bạn, nhưng là ta không có. Ca ca, ta tới gặp mẫu thân, ngươi chỉ cần bồi thường ta. Hôm nay, hắn thân thể lay động, thanh âm có chút khàn khàn. Ta cần mượn dùng ca ca lực lượng của ngươi. Ta không khống chế được ma tính. Ngươi có thể, ngươi không khống chế được thần thông. Ta có thể, ca ca, Tần Phượng Thanh, ra đi. Thiên Công phân thân cùng Xích Hoàng tư duy cùng nhau gầm thét. Cao giọng nói, đừng làm loạn, đại lục trên không. Bầu trời chấn động, Tần Mục tư duy đâm thủng thiên khung. Ca ca, cùng ta hòa làm một thể đi. Chúng ta cùng đi gặp mẫu thân. Quái anh đầu to phóng lên tận trời, hướng thiên ngoại bay đi. Đừng a, Thiên Công phân thân cùng Xích Hoàng tư duy cùng nhau hướng thiên ngoại bay đi. Đã thấy phong ấn đột nhiên ra cố đứng lên. Lại là Tần Mục đáp lên cùng lá liễu, đem bọn hắn phong ấn ở trong đại lục chữ Tần. Hai người rơi xuống đất, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Tần Mục tên tiểu hỗn đản này, hắn căn bản khống chế không nổi ma tính, căn bản khống chế không nổi Tần Phượng Thanh. Thiên Công phân thân giận dữ, lo lắng đi tới đi lui, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung đại Phật. Cao giọng nói, lão Phật, nhanh lên tỉnh lại, xảy ra chuyện lớn, đại Phật mê man, căn bản nghe không được hắn. Lão Phật này là đến trấn áp Tần Phượng Thanh, hay là đến ngủ, Xích Hoàng tư duy cũng không nhịn được giận dữ. Tần Mục thân thể lay động, nhục thân liên tiếp tăng vọt, từng đầu cánh tay chui ra, cùng lúc đó, chỗ cổ lại có hai cái cổ mọc ra. Sáu vai sáu tay, đỉnh lấy ba cái đầu. Trong đó một cái đầu đột nhiên biến hóa, hóa thành trẻ nhỏ hình thái. Lập tức Tần Mục cảm giác được vô cùng kinh khủng lực lượng như bài sơn đảo hải vọt tới. Loại lực lượng kia không phải thần tàng mở ra thiên cung mở ra mà có được lực lượng. Tăng lên cảnh giới cũng không thể mang đến loại lực lượng này. Đây là quy tắc lực lượng. Là U Đô pháp tác, là thiên địa chi lực, là U Đô đạo lực lượng. Hắn giống như là thiên sinh địa dưỡng cổ thần, lại như là nương theo lấy trưởng thành mà mạnh lên bán thần. Đồng thời có được cổ thần cùng bán thần ưu điểm. Hỏng đệ đệ, ta đến khống chế lực lượng, ngươi đến khống chế quy tắc. anh hài kia đầu phát ra hài đồng thanh âm non nớt. Tần Mục cảm nhận được cuồn cuộn lực lượng giống như là đại dương mênh mông tràn vào nhục thân. Thân thể tiếp tục bành trướng thêm, cơ bắp không ngừng hở ra. U đô các loại đại đạo pháp tắc hóa thành vô số tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Không nói cũng hiểu, không ngộ tự minh, tựa như là hắn trời sinh liền có thể nắm giữ khống chế đồng dạng. Tần Phượng Thanh biến thành đầu to bé con khống chế ma tính. Mà hắn thì nắm trong tay lực lượng cùng quy tắc. Hắn kích cỡ càng ngày càng cao, cao vút trong mây, cao như sơn nhạc, dù Tần Mục lại lần nữa kéo xuống lá liễu. Giờ phút này trong đại lục chữ Tần, Thiên Công cùng Xích Hoàng tư duy nhìn ra phía ngoài thế giới. Phong ấn đã trở nên yếu kém. Xích Hoàng ý đồ phá vỡ phong ấn. Thiên Công phân thân lắc đầu nói. Không cần ý đồ chạy đi. Không trốn thoát được. Tần Mục, Tần Phượng Thanh huynh đệ liên thủ. Đã hoàn toàn nắm giữ U Đô thần tử lực lượng. Hắn sở dĩ để lộ phong ấn. Là bởi vì hắn hiện tại khống chế lực lượng không cần lo lắng cho bọn ta đảo loạn. Xích Hoàng tư. Di gây lên không trung, quả nhiên thấy phong ấn trở nên vô cùng nặng nề, không có phá giải khả năng, nhận thua đi, Thiên Công thở dài, chúng ta bây giờ chỉ có thể hy vọng Tần Mục còn có lý trí. Không nên bị ca ca hắn khống chế. Trong quan, chấn thủ ngọc tỏa quan thần ma trong đại doanh tràn ngập túc sát chi khí. Từng tôn thần ma sừng sững tại trên tháp cao. Cầm trong tay cung tiễn, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông, đông, đông, nặng nề vô cùng tiếng bước chân truyền đến, đất rung núi chuyển, từng tôn thần ma cái trán toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ thái dương chảy xuống. Đừng sợ, một tôn ma thần đại tướng uy phong lẫm liệt, khí độ bất phàm. Tu vi cực cao, hiển nhiên là nơi này tướng quân, phụng thổ bá chi mệnh trấn thủ ở đây, nghiêm nghị nói, đừng sợ, hắn bị thổ bá phong ấn hơn 20 năm, coi như đột phá phong ấn, cũng bất quá là 20 năm trước thực lực tu vi. Chúng ta nắm trong tay thổ bá cho bảo vật, không cần sợ hắn mảy may, hắn kêu lớn, chúng ta ngọc tỏa quan đại quân. Xưa nay không sợ U Đô thần tử. Hắn tới, liền đem hắn cầm xuống. Lúc này, hắn nhìn thấy một tôn ba đầu sáu tay thần ma đi tới. Khắp cả người là U Đô phù văn ấn ký. Những ấn ký kia tựa hồ đã hóa thành U Đô đại đạo đồng dạng lạc ấn tại vị thần ma này ra thịt mặt. Ngoài, hắn mọc ra ba cái đầu. Một cái là trẻ nhỏ, mặt khác hai cái thì là thiếu niên. Hai cái đầu lâu này một ánh mắt tỉnh táo, một ánh mắt lửa nóng. Vị ma thần đại tướng này ánh mắt đờ đẫn, khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Song, song, hắn lúc trước không hiểu thần thông đạo pháp, còn có thể đánh một trận. Hiện tại hắn tại U Đô thần thông đạo pháp tạo nghệ so với chúng ta bất luận kẻ nào đều cao. Song, ba đầu sáu tay Tần Mục từ thần ma đại doanh đi về trước qua. Nhìn xuống trong đại doanh những thần ma tướng sĩ kia, Tần Phượng Thanh xoay đầu lại, hưng phấn liếm liếm môi, hỏng đệ đệ, lấy thủ đoạn của ngươi, ngươi có thể một ngụm đem nơi này ăn sạch, chỉ cần ngươi nếm đến những vật nhỏ này hương vị, ngươi liền sẽ nhớ mãi không quên, nhất định sẽ yêu ăn bọn hắn, rất sướng miệng. Tần Mục đột nhiên khom người thi lễ, trầm giọng nói, ta tới gặp mẫu thân, không ngăn ta, sẽ không chết, còn xin chư vị đạo huynh dàn xếp. Ma thần đại tướng này thân thể cứng ngắc, tiếng nói khàn khàn, ta phụng thổ bá chi mệnh trấn thủ ở đây. Ầm ầm Tần Mục đột nhiên bộc phát, ba đầu sáu tay trong nháy mắt thi triển ra võ đạo thần thông. Thiên ngoại kỳ phong thiên trưởng hồi, lập tức bốn phương tám hướng đều là như núi lớn trưởng. Quyền, ấn, chỉ, cuồng bạo uy năng bốn phía chút xuống, bầu trời đại địa bị đánh đến sụp đổ, trực tiếp xuất hiện một cái lớn lao vực sâu. Ma thần đại tướng kia nhìn xem đại doanh trước vực sâu, khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Vực sâu lớn nhỏ vừa vặn cùng thần ma đại doanh lớn nhỏ cùng cấp. Nói cách khác, Tần Mục một chiêu này nếu như là đánh trên người bọn hắn, liền có thể trực tiếp đem những tướng sĩ này hết thảy đánh cho tan thành mây khói. Thần tử, xin mời. Ma thần đại tướng kia chắp tay. Tần Mục đi ra hai bước, lại ngừng lại. Ma thần đại tướng kia mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn. Tần Mục nói, ta không biết đường đi, làm phiền cho mang cái đường. Ma thần đại tướng này cắn răng, bay ra đại doanh, trầm giọng nói, ta tự mình là thần tử dẫn đường. Tần Mục cảm ơn, ma thần đại tướng này kiên trì phía trước dẫn đường, chỉ cảm thấy phía sau một đôi ánh mắt vẫn đang ngó chừng cổ của mình. Hắn lặng lẽ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp béo ị bé con đầu đang theo dõi chính mình chảy nước miếng. Tốt mập mạp, hì hì, tốt đệ đệ, để cho ta liếm một ngụm, ta lại không ăn, để cho ta nếm thử nha. U đô, từng tòa cổ lão không gì sánh được thiên cung chấn động. Từng tôn vô cùng cường đại tồn tại nhau nhau tỉnh lại. U đô thần tử, lại trở về rồi. Năm đó là thổ bá làm chủ, bảo vệ hắn, lúc này mới lưu hắn một mạng, chỉ đem hắn lưu vong, hắn lại còn dám trở về. Lần này giết hắn, thổ bá không lời có thể nói a. Đi ngọc tỏa quan, báo thù rửa hận. U đô, thổ bá chi thân, từng đạo quang mang lưu động, mang theo ngập trời khí tức hướng ngọc tỏa quan mà đi. Toàn bộ U đô cơ hồ tại thời khắc này sôi trào lên. Thổ bá chi nhãn, lão giả âm sai nhìn về phía dưới bạo động, cảm nhận được từng cái khí tức cổ xưa, trong lòng không khỏi có chút bất an, nói, thổ bá, hiện tại phải chăng muốn nhúng tay? Ta lo lắng Mục Thiên Tôn không chặn được tới, hắn chính là một cái khác thổ bá. Thổ bá thanh âm, từ trong điện truyền đến, một cái không có bất luận cái gì trói buộc thổ bá, làm sao lại không chặn được đến? Lão giả âm sai trong lòng hơi rung, tròn năm hoạt động ban thưởng, là mục thần ký chỉ dùng đến cho fan hâm mộ làm công việc động mà lại không đối ngoại bán ra sung. Quanh sản phẩm A tương đương, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu A.